Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con ở nhà sống những ngày dài đằng đẵng như năm. Ngày Thư Huyền phải vào đoàn, cậu đặt vé máy bay buổi sáng. Úc Hàng Trương có một cuộc họp quan trọng không thể rời, nên không thể ra sân bay tiễn cậu được. Sáng sớm, Úc Hàng Trương bế cậu nhóc còn ngái ngủ đứng ở cửa, nắm lấy cánh tay nhỏ của con, vẫy vẫy với Thư Huyền. Bé Bưởi mở đôi mắt mơ màng, nhìn Thư Huyền trước mặt một lúc. Sau khi ý thức được người đầu tiên bế mình hôm nay không phải là cha mà là bố, cậu nhóc lập tức giãy giụa, giơ hai cánh tay ngắn ngủn lên. À, gọi đòi cha bế. Úc Hàm Trương, hừ, cứ giãy đi. Dù có giãy thế nào thì hai tháng tới cũng chỉ có thể để bố bế thôi. Úc Phừng lạnh lùng nói. Thư Huyền khẽ cười, đặt hành lý trong tay xuống, bước lại gần bế cậu nhóc đang vùng vẫy đòi cha. Vừa vào lòng Thư Huyền, Thư Hữu Hữu mới nãy còn định cất cao giọng hát bỗng im bặt, tum lấy vạt áo Thư Huyền cười hệt như cục bông tuyết hiền lành vô hại. Cha phải ra ngoài làm việc rồi, Hữu Hữu ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bố nhé. Thư Huyền nắm lấy bàn tay nhỏ của Thư Hữu Hữu áp lên má mình, Thư Hữu Hữu dường như ý thức được điều gì đó, tự mình giơ tay còn lại lên, sờ mặt Thư Huyền rồi. À, gọi. Úc Hằng Trương túm tên nhóc đang muốn trèo lên cổ Thư Huyền xuống, vững vàng kìm kẹp trong vòng tay mình. Anh ghé sát lại hôn lên má Thư Huyền, nói, đi đi, Hữu Hữu có anh trông rồi. Vâng, Thư Hữu Hữu vẫn đang vươn tay níu lấy cổ áo Thư Huyền. Thư Huyền cúi đầu, hôn lên trán bé Bưởi một cái. Vậy cha đi nhé. Thư Huyền lùi lại một bước, do dự hai giây, rồi lại bước về chỗ cũ, vành tay đỏ ửng ngước lên hôn lên môi Úc Hằng Trương. Một lúc lâu sau, lâu đến mức bé Bưởi sắp từ vòng tay Úc Hàng Trương trèo sang người Thư Huyền được rồi, hai người mới tách ra. Úc Hàng Trương bắt nhóc con lại, nắm tay Thư Huyền, nói. Đi nhanh đi, lát nữa trợ lý của em sẽ tìm tới đó. Lần này Thư Huyền đã thành công bấm nút thang máy, thật sự tạm biệt Úc Hàng Trương và con trai. Cửa thang máy dần khép lại, đi xuống. Cậu nhóc mới nãy còn gào khóc cố gắng níu kéo Thư Huyền bỗng ôm lấy cánh tay Úc Hàng Trương, ngẩng đầu nhìn thấy cha đi rồi thì lập tức trưng ra vẻ mặt không cảm xúc nhìn bố, và từ từ ngừng giãy giụa. Sao không khóc nữa? Úc Hàng Trương cúi đầu, chọc vào khuôn mặt mềm mại của con trai. Bé tí tuổi đã có hai bộ mặt rồi. Cậu nhóc nghiêm túc đẩy tay bố ra, quay đầu nhìn về phía thang máy. Đừng nhìn nữa, có nhìn thì cha con cũng không về ngay đâu. Ít nhất cũng phải 2 tháng, 60 ngày lận. Úc Hằng Trương bế con trai về phòng khách, nghĩ xem có nên tải một ứng dụng lịch đếm ngược về máy không. Trong nhà ngoài Úc Hằng Trương ra còn có gì giúp việc trông nom, Thư Hữu Hữu cũng là một đứa trẻ tương đối dễ chăm, hai người họ cũng lo liệu được, lúc Phương Thư Nhã không bận cũng sẽ qua thăm cháu. Ngày đầu tiên Thư Huyền vào đoàn, Úc Tổng cảm thấy vẫn ổn. Về nhà chăm sóc Thư Hữu Hữu xong, xem con bò trên thảm một lúc. Rồi lại đọc cho con nghe hai bài phân tích án lệ tài chính, dỗ con ngủ rồi, anh đi xử lý một vài tài liệu, sau đó cũng đến lúc đi tắm rửa ngủ nghỉ rồi. Ngày thứ hai Thư Huyền vào đoàn, Úc Tổng và con trai nhìn chằm chằm nhau, nhìn một hồi anh phát hiện mắt Thư Hữu Hữu tròn tròn, càng ngày càng giống cha nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó Úc Tổng lại phát hiện, nốt ruồi son mọc dưới đôi mắt bé con rất giống nốt ruồi trên mí mắt cha nó. Trực giác của Úc Hằng Trương mách bảo rằng mình đã phát hiện ra điều gì đó, chuẩn bị đợi cha của con trai về sẽ hỏi cho rõ. Ngày thứ năm Thư Huyền vào đoàn, Úc Tổng nằm trên giường trằn trọc, luôn cảm thấy vòng tay mình trống rỗng. Ngày thứ 20 Thư Huyền vào đoàn, Úc Hằng Trương về nhà, con trai đang trong lòng gì giúp việc chủ động giơ tay ra, đòi bố bế. Úc Hằng Trương đón lấy Thư Hữu Hữu, cậu nhóc như một chú ếch nhỏ bám trên vai anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn rụi vào cổ Úc Hàng Trương, cọ cọ đầy quyến luyến. Chắc là bé Bưởi nhớ cậu Thư rồi, dì giúp việc nói, trưa nay thằng bé không ngủ, cứ khóc mãi, tôi bế nó đi vòng quanh nhà, mãi cho đến khi vào phòng ngủ của hai cậu nó mới nín khóc, buổi trưa thằng bé ngủ trên giường của hai cậu đấy. Úc Hàng Trương vỗ nhẹ lưng Thư Hữu Hữu, nói với dì giúp việc. Vất vả cho dì rồi, tôi có vất vả gì đâu, chỉ là thấy bé Bưởi khóc mà đau lòng. Dì giúp việc thở dài, Úc Hằng Trương cúi đầu nhìn Thư Hữu Hữu đang túm chặt áo mình không buông, im lặng một lát rồi nói. Ngày mai tôi sẽ đưa thằng bé đến công ty, vậy có được không? Có bất tiện cho công việc của cậu không? Không sao, hiếm khi thằng bé khóc như vậy, tôi đưa đi một hôm trước đã. Tiễn dì giúp việc về xong, Úc Hằng Trương vào phòng ngủ thay quần áo. Chỉ trong thời gian anh thay đồ, Thư Hữu Hữu đã ngồi trên giường bĩu môi, sắp khóc đến nơi. Úc Hằng Trương bế cậu con trai hiếm khi quấn quýt mình đến phòng ăn. Dì giúp việc quen với khẩu phần ăn của Úc Hằng Trương, vừa hay nấu bữa tối đủ cho một mình anh. Thư Hữu Hữu đã ăn dặm xong, lúc này không chịu ngồi ghế ăn dặm, cứ ngồi vào là khóc. Úc Hằng Trương hết cách, đành phải bế con ăn cơm. Ăn được nửa chừng, Úc Hằng Trương nhìn chiếc ghế trống không đối diện, cũng nghiêng đầu dụi vào con trai, lẩm bẩm: làm sao để cha con mau về nhà đây? Thời nay liên lạc tiện lợi như vậy, Úc Hằng Trương không phải là không gọi điện, nhắn tin, báo bình an cho Thư Huyền, chỉ là cả hai người bình thường đều bận rộn, thời gian thường không khớp nhau, trò chuyện cứ đứt quãng, rốt cuộc không thể bằng việc đối diện, có thể nắm tay ôm hôn. Nhìn nhau qua màn hình điện thoại, chỉ càng khiến nỗi nhớ nhung trong lòng trào dâng gấp bội, càng thêm khẩn thiết muốn ôm đối phương vào lòng. Giống như bé bưởi vì nhớ cha, nên mới ôm chặt lấy bố không chịu buông. Úc Tổng không có ai để ôm, cũng chỉ đành phải ôm bé bưởi. Buổi tối, Thư Huyền về đến khách sạn trước 0 giờ, gửi tin nhắn biết Úc Hằng Trương vẫn chưa ngủ, bèn gọi video cô qua. Sao tiên sinh vẫn chưa nghỉ ngơi vậy? Thư Huyền liên lạc với Úc Hằng Trương ngay khi vừa vào phòng, chưa kịp tẩy trang, cậu đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, vừa nói chuyện vừa vệ sinh cá nhân. Lúc này Úc Hằng Trương đang đối đầu với bé bưởi, thằng nhóc này ngủ trưa quá muộn, đến tối lại không buồn ngủ, cứ thức mãi. Úc Hằng Trương đã đọc cho con nghe 3 bài phân tích án lệ rồi mà vẫn không hạ gục được. Vừa nghe thấy âm thanh trong điện thoại, bé bưởi tò mò bò dậy, đòi xem. Bình thường lúc Thư Huyền về khách sạn thì Thư Hữu Hữu đã ngủ say rồi. Đây là lần đầu tiên bé bưởi nghe thấy giọng của Thư Huyền qua điện thoại. Thư Hữu Hữu bò vào lòng Úc Hằng Trương, ngồi trên đùi anh, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Huyền đang đeo băng đô tai mèo để rửa mặt, hình ảnh không được rõ lắm. Một lát sau điện thoại lại trượt ngã, chĩa thẳng lên trần nhà. Thư Hữu Hữu rất kiên nhẫn nhìn vào màn hình không có gì cả, muốn tìm hiểu xem giọng nói của cha vừa rồi phát ra từ đâu. Mãi cho đến khi tiếng nước ngừng lại, một lát sau, Thư Huyền thoa kem dưỡng xong cầm điện thoại lên, dịu dàng hỏi: sao ngài không nói gì hết vậy? Đợi đến khi Thư Huyền nhìn rõ người trong màn hình, cậu bất giác hơi mở to mắt. Hữu Hữu, Thư Hữu Hữu lập tức ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn Thư Huyền trong màn hình nhỏ, hàng mi rủ xuống chớp chớp, khóe mắt nhanh chóng ngập nước. Tách, tách, hai giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống màn hình điện thoại của Úc Hằng Trương, thấy chuyên gia giọng cao tương lai sắp mở miệng gào khóc, tay của Úc Hằng Trương đã nhanh hơn não cúp máy. Thư Hữu Hữu, một tiếng gào khóc khô khốc cứng ngắc mắc lại trong cổ họng. Thư Hữu Hữu nhìn màn hình đã tối đen, rồi lại ngẩng đầu nhìn ông bố có ánh mắt hơi né tránh, miệng bĩu ra, định khóc một trận ra trò cho ông bố đã làm cha biến mất xem. Úc Hằng Trương vội vàng bật sáng màn hình, đưa màn hình khóa cho Thư Hữu Hữu. Con xem, đây có phải là cha không? Thư Hữu Hữu khóc hụt, nấc lên một tiếng rồi nghiên cứu màn hình của Úc Tổng. Ủa, cha lại về rồi nè, nhưng sao cha này lại không cử động? Trong lúc Thư Hữu Hữu cúi đầu nghiên cứu điện thoại, Úc Hằng Trương cầm máy tính bảng trên đầu giường lên trả lời tin nhắn của Thư Huyền. Thư Tiểu Huyền, sao cuộc gọi bị ngắt vậy? Thư Tiểu Huyền, có phải Hữu Hữu khóc không? Thư Tiểu Huyền, sao con vẫn chưa ngủ vậy? Thư Tiểu Huyền, mèo con tò mò, JPG. Úc Hằng Trương nhìn nhãn dán con mèo, nghĩ đến dáng vẻ đeo tai mèo vừa rồi của Thư Huyền, khóe miệng nhếch lên, bắt đầu gõ chữ. Úc Hằng Trương, điện thoại hết pin. Úc Hằng Trương, không có, nó ngáp thôi. Úc Hằng Trương, ban sáng ngủ nhiều quá, giờ mới buồn ngủ. Úc Hằng Trương, mèo con xoa đầu, JPG. Không bao lâu sau, Thư Huyền lại gọi đến. Úc Hằng Trương đeo tai nghe Bluetooth rồi nhận cuộc gọi. Hữu Hữu không khóc thật sao ạ? Thư Huyền thấy màn hình bên kia không có bóng dáng Hữu Hữu, lo lắng hỏi. Úc Hằng Trương chuyển sang camera sau, quay bóng lưng của Thư Hữu Hữu. Không có. Để nó chơi thêm một lát nữa là sẽ ngủ thôi. Vậy thì tốt rồi, Thư Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cậu không bảo Úc Hằng Trương quay mặt của Thư Hữu Hữu nữa. Sợ mình nhìn thấy sẽ không nhịn được mà muốn bay từ đoàn phim về nhà. Úc Hàng Chương vừa nhìn biểu cảm của Thư Huyền đã đoán được cậu đang nghĩ gì. Chính vì sợ Thư Huyền thấy Thư Hữu Hữu khóc sẽ không yên tâm, ảnh hưởng đến trạng thái quay phim, nên Úc Hàng Chương mới vội vàng cúp máy. Mai em lại phải dậy sớm sao? Úc Hàng Chương hỏi. Vâng, đạo diễn muốn quay một cảnh mặt trời mọc. Hai hôm nay thời tiết không tốt, trời cứ nhiều mây, quay lên mờ mịt. Xem dự báo thời tiết ngày mai là một ngày nắng đẹp, nên đạo diễn muốn quay lại một lần nữa. Thư Huyền vừa nói vừa ngồi trên giường, nhìn sang Hữu Hữu đang mải mê nghịch cái gì đó, chăm chú tới mức chẳng buồn quay đầu. Úc Hằng Trương nói, vậy em nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa còn phải tắm nữa đúng không? Em hơi mệt rồi, chắc để sáng mai tắm. Thư Huyền lưu luyến rời mắt khỏi con, khẽ nói, tiên sinh, ngài xoay lại camera đi, em cũng muốn nhìn ngài. Úc Hằng Trương chuyển về camera trước, vẻ mặt dịu dàng nói, mệt thì ngủ sớm đi, anh cũng phải dỗ Hữu Hữu ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Huyền ngả người xuống giường, ánh mắt dõi theo gương mặt anh trên màn hình, khẽ khàng nói, vậy tiên sinh cũng ngủ sớm nhé. Úc Hằng Trương lặng lẽ dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt của Thư Huyền trên màn hình. Thư Huyền thật sự rất mệt, cậu nằm trên giường chưa được bao lâu đã sắp không mở nổi mắt nữa. Tiên sinh ngủ ngon, cũng nói ngủ ngon với Hữu Hữu giúp em nhé. Úc Hằng Trương dịu dàng đáp, được, anh sẽ nói. Em nhớ tắt đèn, đắp chăn cho kỹ, ngủ ngon. Sau khi cúp máy, cậu nhóc bên kia vẫn chưa thể đưa cha ra khỏi màn hình được. Bé uất ức quay đầu nhìn Úc Hằng Trương, thấy trong tay bố có một cái màn hình lớn hơn. Cậu nhóc liền nhanh như chớp bỏ qua, định nghiên cứu thêm nữa. Úc Hằng Trương thấy may mắn vì cuộc gọi này đã kết thúc đúng lúc. Anh cất cả điện thoại và máy tính bảng đi, bế con trai lên, bắt buộc đặt nó nằm xuống giường, nghiêm nghị nói. Được rồi, bạn học Thư Hữu Hữu, bây giờ đã muộn lắm rồi, con phải đi ngủ thôi. Chú rùa nhỏ Thư bị Ngũ Chỉ Sơn phiên bản bố đè chặt, nhúc nhích tay chân nhưng không thể cử động được chút nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc đời, như thể đang nói, cứu mạng. Ai đó đổi giùm ông bố lật mặt còn nhanh hơn lật sách này thành người cha lúc nào cũng dịu dàng đi. Ngày hôm sau, Úc Tổng đưa con đi làm. Trợ lý Trần nhìn bé con thiên thần trong xe đẩy, trái tim mềm nhũn ra, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở Úc Tổng. Ngài làm thế này rất dễ bị nhân viên nhìn thấy rồi chụp lại truyền ra ngoài lắm. Đến lúc đó lại lên hot search, từ tài mẫu sẽ đến cổng công ty treo cổ mất. Úc Hằng Trương, tôi biết, Úc Hằng Trương bình tĩnh nói, cho nên ngày mai không đến công ty nữa. Trợ lý Trần, đặt một vé máy bay, tôi phải đi công tác. Úc Hằng Trương chỉ vào cậu con trai vẫn còn đang ngủ trong xe đẩy. Mang nó đi cùng, đi công tác ở đâu thì không cần phải nói nhiều. Trợ lý Trần không hề thay đổi sắc mặt, lấy điện thoại ra xem lịch trình hàng ngày của Úc Hằng Trương, nói. Vâng, Úc Tổng, tôi đi sắp xếp ngay. Đợi đến khi quay người đi, trợ lý Trần âm thầm siết chặt nắm tay. Ha, biết ngay mà, Tổng Giám Đốc nhà mình đã sớm chìm sâu vào bể tình, chắc chắn không thể chịu nổi quá một tháng mà. Từ tài mẫu vẫn còn tự tin mù quáng vào ý chí của Tổng Giám Đốc. Cũng không xem ý chí đó là dành cho ai. Đối với vợ, đàn ông không cần một chút ý chí nào cả. Hi hi, thắng cược rồi, kiếm được 500 tệ của quản lý từ trong nước mắt nha. Cách chương.